Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần chương, đó là Tuyên Chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã phát sinh ra một số cái nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ phân nhánh khác. Và trong những nhiệm vụ đó thì có những nhiệm vụ như là thu phục yêu đế này, rồi nhiệm vụ đánh bại Tây Vực này, nhiệm vụ tham gia vào nhóm cửu đế. Và cũng có dây mờ dễ má với nhau đấy là nếu mà muốn hoàn thành những nhiệm vụ đó thì trước tiên hắn phải đột phá lên kim tiên cảnh đã để có thể triệu hồi được những thần ma mạnh tới đụng nóc luôn. Và phần trước thì khi mà Tần Quân đột phá kim tiên cảnh thì đã dẫn tới cái gọi là thần tiên hiện hình kiếp, là một loại thiên kiếp cực kỳ lợi hại, trong đó thì trên mây sấm có hiện lên hình bóng của cả thần tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Một số người đồn đại là thần tiên hiện hình kiếp chính là cơ hội để khiêu chiến với thần tiên. Tuy nên chỉ có bóng dáng thần tiên, nhưng nếu độ kiếp thành công, đồn ra ngoài là từng chiến đấu với thần tiên thì cũng rất là oai oách. Lúc này Tần Quân cao giọng quát lên, này, chấm chờ đã sắp đà hoa tàn cả rồi, ngươi làm ơn cho sát đánh chấm mau đi. Các sinh linh chán nổi đầy gân xanh, bóng tiên đứng trên áng mây yên lặng nhìn xuống Tần Quân cũng rất là bực bội, ngươi đang chậm trễ thời gian của chấm. Bóng tiên chợt lên tiếng, cực viêm ma thần. Thanh âm như tiếng thần tiên từ chín tầng trời, tuyên án chính nghĩa và tà ác. Con ngươi Tần Quân co rút lại. Cực viêm ma thần là bí mật của hắn. Hiện nay có nhiều người nhớ về truyền thuyết Cơ Vĩnh Sinh, nhưng cực viêm ma thần là bí mật mà chính Cơ Vĩnh Sinh cũng không dễ dàng tiết lộ. Cơ Vĩnh Sinh nghiêm túc nói, nguy rồi, thần tiên đã biết ngươi là hậu duệ của cực viêm ma thần tộc, sau này sợ là sẽ bắt đầu có hành động tiêu diệt. Tim của Tần Quân rớt cái bịch xuống đáy cốc, bây giờ hắn đối kháng với thần tiên thì 89 phần 10 là chết hẳn. Bóng thần tiên bỗng ra tay, nó là ý chí của một vị thần tiên hiện hình, giơ tay cũng toát ra áp lực hủy thiên diệt địa. Nó vỗ một chưởng hướng vào Tần Quân, thoáng chốc thiên lôi ngưng tụ thành một bàn tay sấm, như núi cao đè xuống muốn đập nát cả đỉnh núi của Thánh Đế Phong. Uy áp vô thượng khiến cho Tần Quân rung động. Tần Quân lập tức vận chuyển pháp lực, bàn tay phải giấu ở sau lưng, chuẩn bị đánh ra đại chu thiên trưởng thức thứ hai là Phục Hải trưởng. Thánh Đế Phong rung lên bẩn bật, đám chiến tướng của Đại Tần rung động, những cường giả tán tu chưa vào quân cũng vậy. Bạch Trạch lẩn trợn mắt nói, trưởng này trước kia Tần Quân từng tu luyện đại chu thiên trưởng nhưng chỉ thi triển chiêu thức cơ bản, tức là thức thứ nhất, mặc dù có thể hấp thu pháp lực của địch nhân nhưng lực công kích cũng không có uy năng tức sát. Còn kích thứ hai, Phục Hải thì lại khác, đây là một sát chiêu tuyệt đối, một trưởng có thể phục hải. 50 binh sĩ vệ đế quân quây quanh mép đỉnh núi biến sắc, long khí quấn quanh người Tần Quân khi đối mặt với lôi trưởng từ trên không giáng xuống, tay phải của hắn lại từ dưới thốc lên. Pháp lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một bàn tay to màu vàng xé rách cả không gian, mang theo vĩ lực vô thượng mà đánh ngược lên. Bàn tay ánh sáng hình thành từ lôi điện và bàn tay màu vàng va chạm trên bầu trời của Thánh Đế Phong. Năng lượng khủng bố dấy lên bão tố dọa bắn đi các hướng, làm nguyên cả thánh thành run rẩy. Lúc này Hoàng Phong Đại Vương giật mình kêu lên, lực lượng này, Lôi Chấn Tử, Hồng Hài Nhi, Hàng Long La Hán, Quan Vũ Trung Quỷ, Thổ Hành Tôn, Cửu Đầu Trùng, Lục Kim Ô và đám võ tướng đều rung động, vì uy thế một trưởng của Tần Quân vượt xa kim tiên cảnh bình thường. Bây giờ Tần Quân còn chưa có đột phá kim tiên cảnh hoàn toàn, hắn cuồng cười, phá cho chấm. Khuôn mặt Tần Quân như điên cuồng, trong mắt ngập đầy chiến ý. Đã lâu rồi Tần Quân không chiến đấu. Đợt trước đánh nhau sướng tay nhất là lúc ở trong người của Hắc Hải Vương Kình, khi đó dựa vào lực lượng của Cơ Vĩnh Sinh giận dữ chiến với Bạch Cốt Mệnh Quân. Về sau thì hắn ít khi phải tự mình ra tay. Nay chiến đấu với bóng tiên làm cho các tế bào toàn thân Tần Quân đều phấn khởi. Một trưởng hết sức đánh ra, Tần Quân cũng bộc phát ra lực lượng vượt xa kim tiên cảnh bình thường. Bàn tay phải co thành nắm đấm, đại chu thiên Phục Hải trưởng nổ tung, làm lôi trưởng cũng tan thành mây khói. Long khí hình rồng năm móng quay quanh người Tần Quân, mái tóc đen bị gió thổi tung bay, Tần Quân không chút do dự lại vung tay trái đánh ra, đại chu thiên Phục Hải trưởng. Bàn tay vàng phá mở sóng bụi đánh hẳn lên bóng tiên ở trên mây sấm. Thiên địa tối tăm, bàn tay to màu vàng lại lấp lánh khiến cho vô số tu sĩ và yêu dân hưng phấn. Thì ra Tần Thánh Đế của bọn họ mạnh như vậy. Bóng tiên giơ hai tay lên định ngăn cản đại chu thiên Phục Hải trưởng, nhưng giây sau lại bị đánh tan, làm thiên địa tĩnh lặng. Tần Quân cảm giác xiềng xích vô hình trói buộc mình đã tan vỡ, pháp lực của hắn đột nhiên tăng vọt. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim tiên cảnh. Một yêu vương thái ất cảnh hưng phấn hét to, Thánh Đế đột phá. Âm thanh truyền khắp cả thánh thành làm nguyên tòa thành sôi trào. Trên đỉnh núi, long khí hóa thành rồng vàng năm vuốt, gầm giống rồi nhanh chóng biến lớn, chớp mắt đã cao cả trăm trượng. Đứng dưới chân núi cũng có thể thấy một con rồng vàng to lớn đang đong đưa giữa hư không. Tần Quân mình trần siết chặt hai nắm tay, cơ bắp toàn thân mấp máy, linh khí điên cuồng tràn vào, khiến hắn giống như con mắt bão. Đám lính của vệ đế quân chỉ có thể miễn cưỡng để mình không bị thổi bay. Vô số tu sĩ và yêu dân hưng phấn gầm lên. Thánh đế bệ hạ rốt cuộc đột phá rồi. Kim tiên trẻ tuổi nhất trong lịch sử, quá oách, lòng khí của bệ hạ quá ủy vũ. Mây sấm thiên kiếp cũng bị đánh thủng bằng bàn tay, đổ sộ thật, vô địch, có thể xua binh Tây vực rồi. Cả đám sục sôi giống như hồi Tần Quân thi pháp và được thiên đạo thừa nhận vậy, làm đám võ tướng vô cùng kích động. Lý Nguyên Bá cười to, ha ha, ta biết ngay, bệ hạ có thể nhẹ nhàng đột phá mà, thần tiên hiện hình kiếp trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế là cùng. Trong đầu của Lý Nguyên Bá đã tưởng tượng đến hành trình rong ruổi Tây vực đánh nhau thật là thích thú. Đám nữ nhân đắt kỷ ở trên Thánh Đế Phong thì vui mừng bật khóc giống như thể bản thân đột phá vậy. Đường Tam Tạng thì chắp tay, A-di-đà Phật. Chư Bát Giới đứng bên cạnh thì không kích động như Đường Tam Tạng nhưng cũng hưng phấn nói, sư phụ, chúng ta có thể đi cứu Hầu Ca được rồi. Sang Ngộ Tĩnh thì hít sâu một hơi, mọi người đều đang chờ đợi giây phút này. Với Tần Quân thì chỉ là tăng thêm một bậc, nhưng với cả Thiên Đình Đại Tần thì đây là khởi đầu bắt đầu rửa nhục. Tây vực tồn tại là sự sỉ nhục của Thiên Đình Đại Tần. Ở trên đỉnh của Thánh Đế Phong, Tần Quân giơ hai tay hưởng thụ linh khí tràn vào người một cách sảng khoái. Thần tiên hiện hình kiếp bị hắn vỗ hai trưởng đánh tan, nhưng cũng không có ngoan cố ngưng tụ lại nữa, dường như sợ hắn vậy. Giá mây mù lại thấy mặt trời, đột phá kim tiên cảnh cho Tần Quân, chỉ định triệu hoán được Đại La Chí Tiên rồi. Bốn Đại La Chí Tiên, Tần Quân không tin là Như Lai bị trọng thương còn có thể nghịch thiên. Hắn vui vẻ ngửa đầu thét dài, toàn thành có thể nghe thấy tiếng hú, sau đó là tiếng hò reo ầm trời như sóng biển. Mấy trăm vạn sinh linh cùng giống lên, là một thanh thế to lớn cỡ nào. Rồng vòng năm vuốt xoay quanh người Tuần Quân đã dài 300 trượng, tương đương với gần 1.000 thước, ngạo nghễ lơ lửng giữa bầu trời. Tần Quân nhảy vọt lên trên đỉnh đầu rồng, nhìn xuống nguyên cả thánh thành, mấy trăm vạn sinh linh kêu gào không dứt, làm bản thân hắn cũng sôi trào máu nóng. Hắn rốt cuộc đã đột phá lên kim tiên cảnh. Khóe môi của Tần Quân cong lên, hắn cười sang sảng, tấm tuyên bố 3 ngày sau chỉnh quân chinh chiến Tây vực. Quân đoàn của Thiên Đình Đại Tần sớm đã chỉnh quân, chỉ còn chờ lệnh. Mấy trăm vạn sinh linh đồng thanh gầm vang, chiến, chiến, chiến. Thanh âm hội tụ lại với nhau, hù cho kẻ địch cũng phải sợ vỡ mặt. Tần Quân cười thầm, hệ thống, chấm đã đột phá kim tiên cảnh mà không có thưởng thức gì sao? Tần Quân đang suy nghĩ là nên triệu hoán ai đây? Đại La Chí Tiên cảnh thì có thể triệu hoán ra rất nhiều cường giả, đồ đệ đời thứ hai của Tam giáo cũng có thể kéo ra đi dạo một hồi. Hệ thống tức giận nói, tham dục là nguyên tội. Mặc cho Tần Quân cố nài kéo, hệ thống cũng kiên quyết không thưởng, làm hắn hận đến ngứa răng. Các tướng tụ tập lại chúc mừng Tần Quân, hắn xua tay cười nói, được rồi, các vị ái khanh, chuẩn bị khai chiến thôi. Tiên binh vệ, Thiên Hà thủy quân, Cửu Lê ma binh, Vệ Tần quân, Kim Bằng quân, vân vân và mây mây. Hắn bắt đầu điểm danh một hơi, đọc tên ra 20 quân đoàn, hiển nhiên lần này là muốn nuốt trọn cả Tây vực. Nửa canh giờ sau, Tần Quân tiến vào Ngự Hoa Viên, ổn định lại pháp lực tăng vọt. Lên kim tiên cảnh khiến Tần Quân hiểu biết tử vi đế tinh đạo quả sâu sắc hơn, thần hồn càng mạnh, cơ thể biến chất, so với trước khi đột phá thì gạnh hơn gấp hơn chục lần. Tần Quân liền hỏi thăm, hệ thống, chấm có thể triệu hoán hình thiên Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn không? Hình thiên có thể nói là vị đại vu mạnh nhất. Có truyền thuyết nói là hắn còn chém cả thiên đế, là một trong các thần ma thích hợp chiến đấu, là một chiến thần thực sự. Trừ hình thiên ra còn có Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương, 12 tiên của xiển giáo đều có tiềm lực cực lớn, đặc biệt là Triệu Công Minh và Tam Tiêu Nương Nương rất xuất sắc trong đại chiến phong thần. Triệu Công Minh thì đánh 12 tiên của xiển giáo tan tác như chó nhà có tang. 12 tiên chính là lớp sư phụ như Dương Tiễn và Na Cha. Đám muội muội của Triệu Công Minh là Tam Tiêu Nương Nương thì lại càng cuồng bạo, suýt chút nữa còn chấm dứt cả đại chiến phong thần trước thời hạn. Cũng may mà thánh nhân kịp lúc ra tay. Đều là những kẻ dữ dằn cả. Hệ thống đồng ý. Có thể, ký chủ muốn triệu hoán luôn bây giờ không? Tần Quân liền nhau mắt hỏi, triệu hoán Đại La Chí Tiên thì có chắc có thể đến ngay lập tức không? Bây giờ triệu hoán ra, nếu như Linh Như Lai biết được tình báo thì chắc chắn sẽ tìm cách trốn chạy hoặc là có sự bố trí phòng vệ. Tần Quân muốn triệu hoán hình thiên ngay trong lúc chiến đấu, rồi mới chiến trời chiến đất đánh cho Như Lai một trận tơi bời. Hệ thống trả lời ngay, trong hình huống bình thường thì chắc là vậy. Tần Quân nghe thế lại cười càng tươi hơn. Cơ hội phó bản thần ma đã tích lũy 6 lần, sau này có thể dung hợp thành một cơ hội triệu hoán nữa. Cơ hội thần ma đỉnh cao thì còn 3 lần, mức độ trung thành của La Sĩ Tín mãi chưa đến cực hạn. Hạng Vũ thì sẽ tự động biến mạnh, phục hồi thần ma đỉnh cao trước tiên, không chừng gã sẽ làm phản mất. Còn về phần Bạch Trạch thì Tần Quân lại chưa nắm chắc, cho nên hắn có ý định giữ lại 3 lần cơ hội thần ma đỉnh cao này. Đưa cho thần ma khác thì tiềm lực lại có hạn, không có trợ giúp lớn lao, huống chi bây giờ kích phát nhiệm vụ không còn nhẹ nhàng như trước, cho nên phải sử dụng hết sức thận trọng. Tần Quân vừa suy nghĩ vừa nhìn về phía chân trời phía tây mà lẩm bẩm: Như Lai nên tính sổ rồi, Ngộ Không hãy chờ chậm tới cứu ngươi. Thiết Giáp Chiến Thần gần đây tiếng dữ vang xa, tay cầm gậy vàng biết 72 phép biến hóa, nên Thiên Đình Đại Tần đã nhanh chóng đoán được Thiết Giáp Chiến Thần này là Tôn Ngộ Không. Thiết Giáp Chiến Thần xuất quỷ nhập thần, mỗi lần chiến tranh kết thúc là biến mất, không cho Thiên Đình Đại Tần có cơ hội bắt cóc. Tin Tần Thánh Đế đột phá Kim Tiên cảnh như một cơn lốc kinh thiên động địa, khác với trước kia thì hiện giờ các phương thế lực đều theo dõi Thiên Đình Đại Tần, chỉ hơi có gió thổi cỏ lay là tin tức truyền đi. Thiên Đình Đại Tần không thể thanh lọc hết được thám tử bởi vì có rất đông người. Chậc, chưa đầy 20 tuổi đã đột phá Kim Tiên cảnh, dù là chiến thần chuyển thế thì cũng không đến mức quá đáng vậy chứ. Rất không công bằng, dựa vào cái gì à? Chúng ta phấn nốt cả đời cũng không thể nào đến được Kim Tiên cảnh. Thiên Đình Đại Tần đã khai chiến với Tây Vực ư? Các vực đều bàn tán rôm rả, Tần Thánh Đế đột phá Kim Tiên cảnh đánh vỡ kỷ lục, người đột phá Kim Tiên cảnh nhanh nhất trong 10 vạn năm qua. Đám thanh niên rất phấn khởi, vô số sinh linh đều lấy Tần Quân để làm mục tiêu. Các chủng tộc nhỏ tuổi, nhưng là kỳ chủng thượng cổ thì cũng thảo luận về Tần Quân. Đương thời Tần Quân là nhân vật được toàn thiên hạ thảo luận nhiều nhất. Có người nói Tần Thánh Đế có thể vượt qua cả Thiên Mệnh Đại Đế. Tần Thánh Đế được tông bốc lên tận trời, bay ngang với mặt trời rồi. 3 ngày qua mau, binh sĩ rậm rạp lơ lửng quanh thánh thành, có cả lính của nhân tộc và cũng có cả lính của yêu tộc. Vọng Diễm, tộc trưởng của Miêu Nhân tộc, khoác giáp sắt thống lĩnh mấy vạn chiến sĩ Miêu Nhân. So với trước kia thì nét mặt Vọng Diễm càng thêm tự tin và chiến ý. Vọng Tuyết dù sao cũng là thiếu tộc trưởng của Miêu Nhân tộc, cũng là chiến tộc cũ của Cơ Vĩnh Sinh. Tần Quân cho bọn họ nhiều tài nguyên để phát triển, khiến Miêu Nhân tộc nhanh chóng vươn lên. Lý Nguyên Bá thì đứng trước Kim Bằng Quân, ban đầu là do nghĩa tử nghĩa nữ của gã tổ hợp lại thành, giờ đã là một quân đoàn khổng lồ có 50 vạn người. Na Cha dẫn dắt Uy Linh Yêu Quân yên lặng chờ đợi. Dương Tiễn và Hạo Thiên Quyển đứng song song, sau lưng là 1200 thảo đầu thần quân. Lý Tịnh tạm thời thống lĩnh 10 vạn thiên binh, Cự Linh Thần, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ và Hồng Hải Nhi phụ trợ. Còn có Cửu Lê Ma Binh, rồi 10 vạn Thiên Hà Thủy Quân, Bạch Bảo Quân, Sát Thần Quân, Vệ Thần Quân, vân vân. Tập thể lơ lửng trên thánh thành yên lặng nhìn Thánh Đế Phong là một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Ở trong thánh thành, tu sĩ và dân chúng bàn tán xôn xao, háo hức mong chờ. Rốt cuộc sắp đánh nhau rồi. May mắn là chiến trường không có ở trong Thiên Đình Đại Tần, nếu không thì sinh linh đổ tháng à. Thế giới này là vậy mà, người không xâm chiếm người ta cũng sẽ chú ý tới ngươi. Ừ, kẻ yếu đuối mới sợ sinh linh đổ tháng. Tây Vực đã 2 lần đánh lén Nam Vực Thiên Thế Giới, làm sao mà nhịn được chứ? Nhìn khắp thiên hạ thì Thiên Đình Đại Tần không bằng một thế lực hạng hai, nhưng bọn họ nổi tiếng, cảm giác vinh dự sớm đã được sinh ra. Lần này chinh chiến Tây Vực, bọn họ muốn thấy Tần Quân bễ nghễ thiên hạ, muốn nghe Thiên Đình Đại Tần danh chấn thiên hạ. Ở trên Thánh Đế Phong, đằng trước quân chính điện, Tần Quân đứng trước kiệu vàng cười nói với tỷ bà. Sau khi chậm đi xin giao thánh thành cho nàng bảo vệ, tỷ bà có tu vi đại la kim tiên cảnh hậu kỳ cũng đủ sức chấn thủ rồi. Tần Quân mang đi hết 3 vị đại la chí tiên, miễn không có cường giả tuyệt thế tìm đến thì Thiên Đình Đại Tần bình yên. Nhìn khắp cả thiên hạ, đại la chí tiên chỉ là số ít thôi, người mạnh nhất thần điện hay là minh vương điện cũng chỉ đến đại la kim tiên cảnh. Tỳ bà che miệng cười nói, bệ hạ cứ yên tâm, chắc chắn ta sẽ bảo vệ thánh thành thật tốt. Đát Kỷ dịu dàng nói, chuyến này đi bệ hạ nhớ cẩn thận. Vọng Tuyết, Trúc Nghiên Khanh và Du Phượng Hoàng cũng tỏ vẻ quan tâm lo lắng. Như Lai xếp hạng trên hùng chủ bảng cao hơn Tần Quân nhiều, hỏi sao các nàng không lo. Tần Quân phất tay cười nói, các nàng cứ yên tâm, chờ chấm Khải Hoàn trở về, chấm sẽ tự mình mang các nàng nhìn xuống phong cảnh của Tây Vực. Nói xong, Tần Quân dẫn dắt Liễu Nhược Lai tiến vào kiệu vàng. Hậu Nghệ, Hạng Vũ và Khoa Phụ nhảy lên, 9 con rồng kéo kiệu lướt đi. Đại tướng đi cùng gồm hơn chục vị: Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, La Sĩ Tín, Na Cha, Viên Hồng, Lý Nguyên Bá, Đường Tam Tạng, Triều Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Bạch Trạch và Gia Cát Lượng phong làm quân sư. Dù Nam Vực Thiên Thế Giới gặp nguy hiểm thì ba đại la chí tiên cũng có thể nhanh chóng cảm ứng và chi viện. 3 ngày qua, Tần Quân đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Tiểu Linh Nguyên Thánh, Tỳ Bà, Lục Kim Ô, Thạch Kỳ Nương Nương, Lữ Nhạc thì trấn vực Nam Thủ Thiên Thế Giới. Từ phía kẻ địch đến cỡ là yêu hoàng, kiếm chủ đánh lén, nếu không thì kẻ nào đến cũng phải chết. 9 con rồng cũng gầm vang khắp cả thiên địa, biểu thị là đại quân xuất phát. Ống, tổng cộng là có 23 quân đoàn, cả ngàn vạn binh sĩ rầm rộ tiến lên. Hư không phía trước thánh thành chợt hiện ra một cái lỗ đen, chính là đường hầm không gian do thiên linh mở ra để đưa đại quân trực tiếp tiến vào ranh giới phương Tây của Nam vực thiên thế giới. Lý Nguyên Bá dẫn kim bằng quân lao đi trước nhất, mỗi quân đoàn bay qua vòng quanh 9 con rồng bao vây kiệu vàng chỗ tần quân ngồi. Liễu Nhược Lai chu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu. Như Lai lợi hại như thế, bọn họ thực sự sẽ giao niết bản bồ đề ra hay sao? Liễu Nhược Lai đã biết sự thật tần quân chinh chiến Tây vực chủ yếu là vì để cứu nàng, nàng vừa cảm động lại vừa tự trách. Tần quân vuốt tóc của Liễu Nhược Lai cười nói, Như Lai lợi hại, nhưng thiên đình đại tần của trẫm không yếu, bình thường nàng đáng để lắm kia mà, sao bây giờ lại bộ dáng như con cừu non vậy? Mặt của Liễu Nhược Lai ửng đỏ tức giận nói, tại người ta lo cho ngươi. Liễu Nhược Lai chộp lấy tay phải của tần quân cắn một cái, tần quân giả bộ bị đau kêu lên, nàng là tuổi tuất sao? Liễu Nhược Lai nhả ra hầm hừ. Hai người đùa dẫn một hồi, Liễu Nhược Lai tựa vào tần quân để nghỉ ngơi. Đại quân rời khỏi Nam vực thiên thế giới lao nhanh về phía Tây vực, tựa như một tấm lưới to che phủ bầu trời, khiến tu sĩ ở núi sông bên dưới phải trợn mắt há mồm mà nhìn. Đám tu sĩ chỉ lên trời cao, lao nhau bàn tán. Đó là... Phải rồi, hôm nay là ngày thiên đình đại tần xuất chinh Tây vực mà. Ui, nhiều binh sĩ như vậy sao? Hơi thở tụ tập lại với nhau có cảm giác như trời sập vậy. Không biết chiến tranh sẽ diễn biến thế nào đây? Gần đây Tây vực rút binh rõ ràng là chuẩn bị ứng đối với thiên đình đại tần khai chiến. Mỗi người đều là vẻ mặt mong chờ nhìn đại quân rầm rộ bay qua. Ở bên trong kiệu, tần quân thầm nhủ, bắt đầu triệu hoán đi. Chỉ định triệu hoán hình thiên, đại la chí tiên cảnh viên mãn. Nếu hình thiên bận chuyện gì không kịp tham chiến thì hắn sẽ khóc thét, cho nên phải triệu hoán trước đã. Phỏng chừng là biên cảnh Tây vực đã có đại quân và cường giả phục sẵn. 3 ngày trước tin tần quân tuyên bố tấn công Tây vực đã được truyền ra, tất nhiên Tây vực cũng biết tin. Có trả lại kiếp ức cho ký ức kiếp trước cho hắn không? Trả. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được hình thiên đến từ truyền thuyết thần thoại. Tần quân rất phấn khởi dục hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của hình thiên. Hình thiên đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là chiến thần đại vu, tu vi là đại la chí tiên cảnh viên mãn, công pháp vu thần quyết, pháp bảo là càn thích, thần thông là thân đại vu, chiến hồn bất khuất, độ trung thành 85/100. Bảng liệt kê thuộc tính cực kỳ hoàn mỹ, làm tần quân nhìn mà sóng lòng trào dâng sung sướng. Hình thiên hậu nghệ, khoa phụ hạng vũ, chiến với Như Lai, thì bố Như Lai cũng không đỡ được. Đây tuyệt đối là đẳng cấp trong sử thi, cường giả đỉnh cao của các thời kỳ trong thần thoại hòa hạ tụ tập lại đánh nhau, gạt thù hận sang một bên thì tần quân hết sức mong chờ. Hắn tò mò hỏi, hệ thống, cực hạn của hình thiên này mạnh cỡ nào? Hình thiên chính là vị đại vu mạnh nhất, có truyền thuyết lán còn chém cả thiên đế và đấu với hoàng đế. Trong Sơn Hải Kinh có ghi, hình thiên cùng đế tranh thần, đế chặt đứt đầu của hình thiên, giấu ở núi Thường Dương. Hình thiên liền lấy núm vú làm mắt, lấy bụng làm miệng, múa càn thích lên. Dù đầu bị chặt xuống, hình thiên vẫn có thể chiến đấu. Trong thần thoại hoa hạ, tồn tại xứng với hai chữ chiến thần, thực sự chỉ có mình hình thiên thôi. Ngay cả Dương Tiễn còn không bằng cái móng tay út của hình thiên. Hệ thống trả lời làm tần quân sôi trào máu nóng. Không rõ ràng, hình thiên nơi này là tổng hợp tất cả các phiên bản thần thoại, có ký ức của tất cả phiên bản thần thoại, giống như ký ức luân hồi vậy. Từ ý nghĩa nào đó thì hắn mạnh hơn hình thiên trong ấn tượng của ký chủ, chỉ cho hắn phục hồi thần ma đỉnh cao. Các loại truyền thuyết thần thoại tổng hợp lại thành một hình thiên, tần quân hưng phấn đến dạo dực, hình thiên thế này là sắp đánh sập trời luôn rồi. Tần quân cố nén kích động mà dục, hệ thống, hãy dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma đi. Hình thiên xuất hiện thì dưới tay hắn sẽ có 2 siêu cấp cường giả đại la chí tiên cảnh viên mãn, khoa phụ cũng có tu vi là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, nhìn khắp thiên hạ này bây giờ sợ gì ai. Trừ Đông Hoàng Thái Nhất, Nhiên Đăng Đạo Nhân, Như Lai ở thời kỳ đỉnh cao ra, thì trong cường giả bản xứ chỉ có 3 hạng đầu hùng chủ bảng có thể sinh ra được uy hiếp. Nghĩ tới đây tần quân xì cười, Liễu Nhược Lai thì mờ mịt mở mắt, dụi mắt để đổi tư thế khác cho thoải mái. Nàng nằm trên giường, còn đầu lại gối lên 2 chân của tần quân, thoải mái nở nụ cười ngọt ngào. Hệ thống bỗng vang lên tiếng gợi ý. Đinh, chúc mừng ký chủ lợi dụng 5 lần cơ hội phó bản thần ma, dung hợp thành 1 lần cơ hội triệu hoán thần ma. Tần quân học máu, lại là triệu hoán thần ma thường. Sau khi dung hợp có 50% cơ hội chỉ định triệu hoán, nhưng tần quân 2 lần dung hợp mà chỉ được triệu hoán thần ma bình thường, khiến hắn phải xét lại nhân phẩm của mình. Quả nhiên ông trời công bằng, cho hắn nhan sắc không gì sánh kịp, nhưng lại giảm bớt đi chỉ số may mắn của hắn. Tần Quân sờ cằm suy tư, liệu có nên tiếp tục triệu hoán hay không? Thôi thì tạm thời cứ giữ lại, lỡ triệu hoán ra con gà con thì lại mất vui. Có lẽ trong lúc nguy cấp có thể triệu hoán ra siêu cấp cường giả để cứu bồ thì sao? Hình thiên hậu nghệ, khoa phụ hạng vũ, đánh Như Lai chắc không khó rồi. Tần Quân cũng không dám khẳng định, nếu là hình thiên đỉnh cao có lẽ đơn độc khiêu chiến với Như Lai đỉnh cao thì được. Nhưng Tần Quân lại không dám sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao cho hình thiên. Hình thiên còn dám chém cả thiên đế, là một kẻ vô pháp vô thiên. Tần Quân sờ cằm lẩm bẩm, hy vọng Như Lai không có máy gian lận gì. Vết thương của hắn đừng có lành lại quá mau. Nói xong Tần Quân tự mắng mình là cái miệng quạ đen. Thiên đình đại tần phát binh tấn công Tây Vực, tin tức này như một cơn bão lốc quét qua khắp thiên hạ. Vì Như Lai và Tần Thánh Đế đều là hai hùng chủ mới đây, nổi lên rất mạnh. Cộng với mấy ngàn năm qua ít khi xảy ra những sự kiện, hùng chủ ở trong cường đánh nhau, cho nên vô số sinh linh phấn khởi chờ mong. Ta cá là Tần Thánh Đế sẽ thắng. Vớ vẩn, ngươi không biết Như Lai mạnh cỡ nào sao? Tây Vực chỉ là một nơi nhỏ hẹp mà Như Lai lại dùng vĩ lực của mình leo lên hạng 47 hùng chủ bảng. Dẹp đi, Tần Thánh Đế có tới 3 đại la chí tiền đó. Tần Thánh Đế là thiên thần chuyển thế. Từ lúc vươn lên tới nay, đã bao giờ thua ai chưa? Các người cứ chờ Tần Thánh Đế chết ở dưới chân Như Lai đi. Toàn thiên hạ đều đang bàn tán nhưng chia thành hai phe. Có nhiều cường giả chạy đến Tây Vực, bọn họ đều không muốn bỏ qua trận đại chiến khoáng thế tuyệt kim này. Các thế lực lớn cũng phái thám tử của mình rầm rập đi tới. Trong phút chốc thiên hạ nổi lên gió bão. Có người nói trận chiến này có lẽ sẽ dấy lên đại kiếp nạn, rồi đủ mọi cách suy đoán tiên tri. Ở Trung Hoang trong Minh Vương Thành, Minh Mộng Ma Tôn đứng trên nóc nhà, nhìn lên bầu trời lẩm bẩm, đại chiến rốt cuộc bắt đầu sao? Minh Mộng Ma Tôn không hề nghi ngờ là Tần Quân sẽ thua, bất giác hắn đã đại biểu cho danh từ vô địch trong lòng nàng. Mỗi khi nghĩ tới đây, Minh Mộng Ma Tôn lại tự an ủi mình, hắn là chiến thần chuyển thế, khác với phàm nhân chúng ta. Chỉ có tự an ủi như vậy mới làm tâm tình của Minh Mộng Ma Tôn dễ chịu một chút. Nàng sắp bị Tần Quân làm cho đứt dây thần kinh căng thẳng rồi. Ở đất Đông Hoàng trong Yêu Hoàng Cung, trong đại điện, Ngưu Ma Vương quỳ xuống trầm giọng nói, Yêu Hoàng bệ hạ, Tần Thánh Đế đã bày binh, rồi bay hướng Tây Vực, đại chiến rất nhanh sẽ bắt đầu. Mấy chục yêu vương ngồi trong đại điện cũng xôn xao, Tần Thánh Đế và Như Lai đại chiến thì bên yêu tộc cũng rất có hứng thú để trông ngóng. Đông Hoàng Thái Nhất nhướng mày cười nói, mau vậy sao, xem ra Tần Thánh Đế đã có nắm chắc. Bình thường Đông Hoàng Thái Nhất hay chú ý tới Như Lai và Tần Thánh Đế, vì hai người này cũng là hùng chủ mới nổi tiếng gần đây, có thể so ngang với gã. Đặc biệt là Tần Thánh Đế được thảo luận tới nhiều nhất. Tiểu tử này lại rất thích gây sự, đạp thần điện, đánh Minh Vương điện, giết yêu tổ, hù dọa lùi, quỷ vương, Tư Mã Mộng Ma, thực sự là gan to bằng trời. Đông Hoàng Thái Nhất hạ lệnh, Ngưu Ma Vương, ngươi mang người đi Tây Vực xem tình huống thế nào, rồi giúp Tần Thánh Đế một tay. Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn không biết Ngưu Ma Vương đã phản chiến đi theo Tần Quân, vì Đông Hoàng Thái Nhất đã tìm hiểu giữa Ngưu Ma Vương và Tần Quân có thủ đến mức không chết không ngừng, nhưng gã không biết có một thứ tồn tại được gọi là hệ thống thần thoại. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói tuân lệnh, hắn lập tức đứng dậy lui ra. Ở trong thần vực, Tôn Như Đạo ngồi trên chủ vị nhíu mày, các trưởng lão thì sắc mặt âm trầm. Hắc Diệp Tiên Tử bất đắc dĩ cười nói, các ngươi làm ra cái vẻ mặt này là sao, cũng không ai kêu các ngươi đi chiến đấu. Các trưởng lão có chút lúng túng, bởi vì họ nghe trong giọng nói của Hắc Diệp Tiên Tử có chất chứa sự trào phúng. Gần đây thần điện gặp nhiều nguy cơ, đám trưởng lão giống như vật trưng bày vậy, chẳng mang lại một chút tác dụng nào. Tôn Như Đạo lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú, treo nụ cười khổ. Dù là Tần Thánh Đế thắng hay là Như Lai thắng thì đều không tốt cho thần điện chúng ta. Tôn Như Đạo hối hận đã nhận vị trí điện chủ này. Thần điện đã sắp bị Thiên Đình Đại Tần và Tây Vực xem như bù nhìn. Toàn thiên hạ đã bỏ qua thần điện mà lo tập trung vào Thiên Đình Đại Tần cũng như Tây Vực. Ai gặp tình huống này mà có thể vui cho được, bị phớt lờ thường khiến cho người ta rất mất mặt. Hắc Diệp Tiên Tử hừ mũi, cầu nguyện đi. Nếu như Tần Thánh Đế thắng thì ta còn bảo vệ được các ngươi. Thần điện thùng rỗng vẫn còn tốt hơn là bị hủy diệt. Hắc Diệp Tiên Tử tỏ rõ thiên vị Tần Quân khiến các trưởng lão câm nín, cái môi của Tôn Như Đạo co giật, rất muốn bỏ xuống chức vị điện chủ để trở về Thiên Tuyển Phủ tiếp tục tu luyện. Một trưởng lão dè dặn hỏi, chúng ta có nên giúp Tần Thánh Đế một tay không? Mắt của Tôn Như Đạo hấp háy không trả lời ngay. Ở biên cảnh Tây Vực, hoàng hôn đến, mây đỏ lơ lửng trên trời cao tựa như máu nhuộm khung trời. Ở dưới tường thành có con sông không biết dài bao nhiêu dặm chảy xuôi, dường như là chảy hướng chân trời góc biển. Phía tận cùng sông dài này mặt trời trắng lệ khiến người ta si mê. Trên tường thành đứng đầy binh sĩ, ở trong Tây Vực không phải tất cả tu sĩ đều là hòa thượng, đương nhiên trở thành đệ tử Phật môn là con đường biến mạnh dễ dàng nhất. Ở trên một tháp canh, Tôn Ngộ Không mặc giáp sắt cầm kim cô bổng đứng lặng im. Ác Tàng chợt đáp xuống bên cạnh Tôn Ngộ Không, ngồi trên gạch ngói vụn khẽ cười nói: "Ngộ Không, sắp đối mặt với Thiên Đình Đại Tần rồi, ngươi có suy nghĩ gì không?" Tôn Ngộ Không chỉ thốt ra một chữ: "Giết." Sát khí âm trầm làm cho lòng người lạnh lẽo. Ác Tàng lắc đầu thở dài lẩm bẩm: "Con đường ta theo đuổi rốt cuộc có đúng hay không? Nhìn bộ dáng Tôn Ngộ Không thảm như vậy, không có lý trí thì cho dù thành Phật đã sao chứ?" Tôn Ngộ Không không đáp, đôi mắt lộ ra từ trên mặt nạ tràn ngập tơ máu, hung dữ nhìn phía chân trời. Ánh hoàng hôn chiếu bóng dáng của Tôn Ngộ Không vô cùng thê lương. Tôn Ngộ Không thì thào: "Ta là ai? Ta sinh ra vì cái gì?" Ác Tàng ngước nhìn Tôn Ngộ Không lại lắc đầu cười nói: "Lại hồ đồ rồi." Mặt trăng lặn, mặt trời mọc lên, trời mới hừng sáng, bên cạnh Tây Vực ngày càng có nhiều tu sĩ bay tới, trừ tu sĩ của Tây Vực thì còn có người đến từ vực khác nữa. Chà, tính toán thời gian thì quân đội của Thiên Đình Đại Tần chắc là sắp tới, chúng ta đừng nên đứng gần quá, không ngờ binh sĩ Tây Vực lại không yếu như chúng ta tưởng tượng nha. Trên tường thành có luồng hơi thở, các người có cảm nhận được không? Rất chi là khủng khiếp. Đó có phải là thiết giáp chiến thần hay không? Nghe nói hắn vốn là Tề Thiên Đại Thánh của Thiên Đình Đại Tần, không biết đúng sai thế nào. Chắc là đúng rồi, Tề Thiên Đại Thánh này là một tồn tại siêu mạnh đã đánh bại cả điện chủ cũ của thần điện. Đám tu sĩ vừa bàn tán liền ngừng lại, không dám đến quá gần để tránh việc bị ngộ thương. Đưa mắt nhìn lên tường thành ở biên cảnh, toàn là bóng dáng binh sĩ, mọi người nghiêm chỉnh chờ quân đội của Thiên Đình Đại Tần tới. Tôn Ngộ Không vẫn đứng trên tháp canh, kim cô bổng vác trên vai, người y phát ra khí thế cuồng bạo, từng luồng kình phong mà mắt thường không thấy được quấn quanh người Tôn Ngộ Không. Ác Tàng nằm khểnh trên mái hiên, vẻ mặt nhẹ nhàng, dường như không để mắt tới chiến tranh sắp xảy ra. Phía chân trời liền truyền đến tiếng hò reo, âm thanh lớn dần: "Giết!" Tất cả binh sĩ Tây Vực căng thẳng, Ác Tàng bật người dậy. Hắn cau mày lẩm bẩm, hơi thở thật mạnh. Hơi thở của hậu nghệ khoa phụ giống như hai cơn lốc, dù là cách rất xa vẫn làm cho Ác Tàng tim đập chân run. Gã đoán ra ngay đối phương là ai. Chuyện hậu nghệ nghiền ép quỷ vương Tư Mã Mộng Ma không còn là bí mật. Lúc này Tôn Ngộ Không giống lên: "Giết!" Hắn khuỵu hai gối xuống chấn sập cả tháp canh. Lúc này cả người mũi Ngộ Không như một mũi tên nhọn bắn lên bầu trời, xông thẳng vào hướng đại quân rầm rộ đang kéo tới. Cách 10 dặm, Lý Nguyên Bá đi trước nhất liền nhận ra Tôn Ngộ Không lao tới. Lý Nguyên Bá hưng phấn nói: "Đến tốt lắm." Lý Nguyên Bá lấy ra kim bằng thuần trùy cũng xông hướng Tôn Ngộ Không. Hai bên tốc độ siêu nhanh, chớp mắt đã sắp va chạm. Lý Nguyên Bá hưng phấn, hai cánh tay mạnh mẽ vung lên kim bằng thuần trùy mà ném ra. Hắn biết cường giả giáp sắt này là Tôn Ngộ Không, nhưng điều này cũng không cản trở gã dốc hết sức để mà chiến đấu. Lúc trong cơ thể Hắc Hải Vương Kình bị Tôn Ngộ Không hàng phục, làm Lý Nguyên Bá luôn khó chịu, cứ muốn tìm cơ hội lấy lại mặt mũi. Hiện tại thì cơ hội đã đến. Lần trước Lý Nguyên Bá là bị mê hoặc tâm trí, lần này đổi ngược lại là Tôn Ngộ Không bị. Lý Nguyên Bá rất hưng phấn, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tôn Ngộ Không thì tinh thần gã liền rung lên. Tôn Ngộ Không thế lớn lực nặng giơ cây kim cô bổng đập vào kim bằng thuần trùy, tiếng gầm rú vang vọng khắp thiên địa. Lý Nguyên Bá phun máu, cả người như thiên thạch rớt xuống đập vào sông dài, quạt nước bắn lên cao hơn 10 trượng, không rõ sống chết. Một chiêu đã hạ gục Lý Nguyên Bá. Cảnh này làm đám binh sĩ của Thiên Đình Đại Tần sao động. Tần Quân vén mảnh nhìn ra, thấy giáp sắt bao bọc xung quanh Tôn Ngộ Không, trong lòng hắn trùng xuống quát to: "Hạng Vũ, lên!" Khoa phụ đã là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, hậu nghệ thì đến đại la chí tiên cảnh viên mãn, nếu hai người ra tay rất dễ làm bị thương Tôn Ngộ Không. Để cho một đại la chí tiên cảnh sơ kỳ như Hạng Vũ hành động chính là thích hợp nhất. Hạng Vũ cười lớn: "Tuân lệnh." Hắn lấy ra Bá Vương tinh thần kích xông thẳng vào Tôn Ngộ Không. Đừng nhìn gã vóc dáng vạm vỡ nhưng tốc độ rất mau, kéo theo từng cái bóng lướt ra khỏi đại quân ngàn vạn người. Tôn Ngộ Không xoay người nhìn Hạng Vũ với ánh mắt hung dữ. Chư Bát Giới hét to: "Hầu ca bị sao vậy? Sao không mau mau trở về?" Thật ra Chư Bát Giới biết Tôn Ngộ Không đã bị Như Lai khống chế, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi. Tôn Ngộ Không phớt lờ Chư Bát Giới, hơ gậy đập về phía Hạng Vũ. Kim cô bổng và Bá Vương tinh thần kích va chạm, bắn ra hỏa hoa tung tóe. Hạng Vũ nhướng mày quát to: "Tiểu tử giỏi, không ngờ lại đến đại la chí tiên cảnh." Ngàn vạn binh sĩ ở phía sau xôn xao, mười mấy vị đại tướng trợn to con mắt, con ngươi Tần Quân co rút lại, trong lòng dậy lên sóng dữ. Đại la chí tiên, Tôn Ngộ Không vốn chỉ là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, theo Như Lai mới một thời gian ngắn đã vọt lên đại la chí tiên cảnh, Khiến Tần Quân nghi ngờ vào cuộc sống. Không lẽ Như Lai cũng có hệ thống sao? Chết tiệt, thế này là chơi ăn gian. Tôn Ngộ Không mặc kệ Hạng Vũ giật mình thế nào, hai tay gồng sức, dựa vào uy thế của độ cao để đè Hạng Vũ xuống. Hạng Vũ có sức mạnh rất lớn, nhưng thân thể của Tôn Ngộ Không cũng là cực mạnh, lực có thể bạt cả núi sông. Hai đại la chí tiên là hình mẫu lực lượng cuồng chiến với nhau. Không gian chung quanh bị xé ra từng lỗ hổng màu đen, bùng một tiếng. Hai người như quả đạn pháo đập xuống hoang nguyên, làm bụi bay mù mịt tựa như một cây nấm to. Sóng bụi tàn phá ra các hướng, sinh linh trong vạn dặm cảm nhận được mặt đất rung động. Quân đội hai phe thì vô cùng rung động mà nhìn. Phe Thiên Đình Đại Tần bị rung động bởi vì biểu hiện bá đạo của Tôn Ngộ Không. Trời ạ, Hạng Vũ tướng quân là Đại La Chí Tiên mà. Người không nghe thấy sao? Đại Thiên Đại Thánh cũng đột phá Đại La Chí Tiên rồi. Vậy chúng ta có nên giúp đỡ không? Giúp đỡ, tìm chết thì hơn. Ngươi không thấy kết cục của Lý tướng quân đó à? Thật là đáng sợ. Tần Quân phái người đi xem tình hình của Lý Nguyên Bá một chút. Phe Tây Vực hoang mang, không ngờ đối phương phái lại một người đã có thể kiềm chế Thiết Giáp Chiến Thần, gần như là vô địch trong lòng họ. Sóng bụi mù mịt truyền ra từng trận tiếng nổ. Tôn Ngộ Không và Hạng Vũ điên cuồng giơ thần binh công kích đối phương, hai chân chạy nhanh để lại từng đạo tàn ảnh. Mỗi đập va chạm là họ lướt qua cả ngàn thước, tới lui trong mặt đất khoảng 10 dặm, nhanh đến mức mắt người không thể theo kịp. Hạng Vũ cười lên như điên. Con khỉ, giỏi đấy. Giờ, gã là không còn là Tây Sở Ba Vương, nhưng cũng là Thuấn Đế chuyển thế, công đức đầy mình. Tu vi của gã còn lâu mới tới đỉnh cao, càng chiến càng mạnh. Tôn Ngộ Không cũng là như vậy. Đại Thiên Đại Thánh có thuộc tính đặc biệt là càng chiến thì càng dũng mãnh, sức chiến đấu càng tăng vùn vụt, vô cùng bá đạo. Đinh! Hạng Vũ hùa kích ném ra, Tôn Ngộ Không theo bản năng đỡ lại, nhưng lực lượng của Bá Vương kích va chạm làm Tôn Ngộ Không bay ra phía ngoài. Hạng Vũ liền đuổi theo, Tôn Ngộ Không thì rộng kim cô bổng xuống đất để kiểm soát đà bay, lấy kim cô bổng làm điểm tựa để xoay người co chân đá. Hạng Vũ bất ngờ bị đá trúng đầu, cả người khựng lại. Hắn xoa đầu lau vết máu nơi khóe môi, rồi nhe răng cười nói, sức rất mạnh, có thể làm cho ta có cảm giác đau. Tôn Ngộ Không lầm lì hua gậy lại đập tới, Hạng Vũ lại giơ Bá Vương tinh thần kích nhẹ nhàng đón đỡ. Tần Quân liền quát to, còn đứng ngây ra đó làm gì, toàn quân xuất kích. Thanh âm nổ vang bên tai của ngàn vạn binh sĩ khiến họ tỉnh táo lại từ trong rung động. Diên Tuyễn phản ứng lại trước tiên, giơ đao chiến thần ba mũi nhọn lao tới biên quan của Tây Vực, giết. Ngàn vạn binh sĩ gầm giống theo sát, bọn họ bay lên bầu trời như mây sấm cuồn cuộn kéo đến, tạo ra áp lực diệt thế. Đám binh sĩ Tây Vực sợ đến nhũn cả chân. Ác Tàng đứng trên tường thành quát to, giết tất cả, xông lên cho ta. Ác Tàng được Như Lai phong làm trấn ác nộ Phật, cho nên gầm giống rất có uy nghiêm. Đám lính Tây Vực tinh thần rung lên, cầm pháp bảo nhảy lên như những mũi tên rời cung bắn lên trời cao, lao vào đám binh sĩ của Thiên Đình Đại Tần. Dương Tiễn xông pha trước nhất, lắc người thi triển thần thông pháp tướng thiên địa, hã biến to cả vạn trượng. Dương Tiễn cười gằn, giơ đao chém ra, chết đi cho bản quân. Nhát đao này của Dương Tiễn không chút nào giữ lại, đao chiến thần ba mũi nhọn còn chưa giáng xuống thì áp lực gió khủng bố đã làm cho rất nhiều binh sĩ của Tây Vực đông cứng lại ở trên trời. Ác Tàng hắt to một tiếng, một trưởng vỗ vào Dương Tiễn, người dám. Một bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện muốn đánh bay Dương Tiễn. Và phụ lại xuất hiện bên cạnh Dương Tiễn, cú đấm từ bên hông xuất ra lực thô bạo nổ nát cả bàn tay khổng lồ. Ác Tàng hoảng hồn mà nhìn, nam nhân này quá mạnh. Ác Tàng thầm rít gào trong lòng, và phụ chính là Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ, còn Ác Tàng mới chỉ là Chí Tiên cảnh trung tỳ thôi. Về khí thế thì hắn đã sớm thua đối phương một bậc. Cùng lúc đó thì đao chiến thần ba mũi nhọn của Dương Tiễn cũng thế từ trên trời chém xuống. Nhát đao kia đánh sập núi đất nứt, chém chặt cả núi sông. Vô số tu sĩ Tây Vực biểu tình kinh hoàng nhìn đao chiến thần ba mũi nhọn giáng xuống. Kỳ tích không xảy ra, lưỡi đao đập mạnh xuống. Đao của Dương Tiễn chém xuống mặt đất làm bụi bắn lên cao mấy ngàn trượng. Mấy chục vạn binh sĩ của Tây Vực bị đao khí nghiền nát. Đao khí sượt qua, chém tường thành Tây Vực thủng lỗ chỗ, tu sĩ đứng xem cuộc chiến kinh kêu lên liên tục. Hắn lại vậy, quá mạnh đi. Người không biết sao, đó là Nhị Lang Thần, người đã quản quét chín vực ở gian trước. Ui, là Nhị Lang Thần, bảo sao mà bá đạo quá vậy. Thuộc hạ của Tần Thánh Đế thực sự là cường tướng như mây, xem ra Tây Vực lần này hoàn toàn không có cửa để chống lại rồi. Đám tu sĩ đã hoàn toàn nghiêng về hướng của Thiên Đình Đại Tần. Nhìn binh lực thì Thiên Đình Đại Tần có thể nghiền ép Tây Vực gần như chắc chắn, nhưng chỗ này lại là biên cảnh của Tây Vực. Như Lai không thể nào điều hết binh lực đến đây được. Tinh, Hàng Vũ bay ra khỏi bụi mù va chạm vào chân của Dương Tiễn. Lúc này gã thật nhỏ bé trước Dương Tiễn. Hàng Vũ vừa vung tay vừa hùng hổ nói, chết tiệt, sao con khỉ này càng lúc càng mạnh vậy? Ngực giáp của Hạng Vũ nứt ra vài cái khe, đủ thấy lực lượng của Tôn Ngộ Không là bá đến mức nào. À, yêu khí đỏ rực thổi cho sóng bụi tan đi. Tôn Ngộ Không nửa quỳ cách đó ngàn thước, yêu khí như vòi rồng quấn quanh người. Giáp sắt đã vỡ nát hơn một nửa, lông khỉ tung bay theo gió, thế nhưng mặt nạ lại vẫn còn treo nguyên. Mắt của Tôn Ngộ Không tràn ngập sát ý vô cùng khủng bố, nhìn Hạng Vũ chầm chầm như nhìn một con mồi. Ta muốn giết ngươi. Ở trên trời cao, Hậu Nghệ đến bên Tần Quân, nhìn xuống cuộc chiến bên dưới, gã hỏi, có ra tay hay không? Một mũi tên là Hậu Nghệ có thể hàng phục Tôn Ngộ Không, đương nhiên Tôn Ngộ Không sẽ bị trọng thương. Tần Quân liền cau mày giơ tay lên, khoan vội đã. Tần Quân còn muốn xem Tôn Ngộ Không có thể kích phát ra sức chiến đấu mạnh cỡ nào. Tôn Ngộ Không lúc này đã vượt xa trạng thái cao nhất ở trong Tây Du Ký rồi. Trời đất rung lên bẩn bật, cát bay đá chạy, Tôn Ngộ Không lại vung kim cô bổng đập xuống. Nền đất cả trăm thước vỡ nát thành cái hố to, hơi thở của Tôn Ngộ Không càng lúc càng thô bạo, dường như hắn đã nhập ma. Ở bên kia thì binh sĩ hai bên như cơn nước lũ va chạm vào nhau, lên trời xuống đất kịch chiến với nhau. Hòa phụ đánh ác tàng tơi bời, gã dựa vào thế của mỗi cú đấm, đánh cho ác tàng hộc máu và không có lực đánh trả. Hai người rời xa chiến trường, tay phải của Hòa phụ ấn cái mặt da chát của ác tàng vụt qua không trung, rồi đè lão vào một ngọn núi cao cả ngàn trượng miễn cho đá vụn rơi xuống. Dương Tiễn thì bị năm cường giả Thái Ất Cảnh kiềm chế, đám đại tướng La Sĩ Tín, Cửu Đầu Trùng, Na Cha Viên Hồng thì như hổ lạc bầy dê, tham gia chiến trường để gặt hái sinh mạng. Keng, Vương Bá tinh thần kích và kim cô bổng lại va chạm, trán của Hạng Vũ còn đập vào cái mặt nạ sắt của Tôn Ngộ Không, hai bên đều là đấu sức. Bùn đất dưới chân đều bị xới tung lên. Thoáng chốc là đất bùn ngàn thước sụp đổ xuống, là một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Bá môi của Hạng Vũ cong lên nụ cười, đôi mắt kiệt ngạo nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không. Không uổng là Tề Thiên Đại Thánh mà bệ hạ xem trọng, ngươi đúng là có tư cách tự xưng là Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh, con ngươi Tôn Ngộ Không co rút cả người run lên, thì một khoảnh khắc thả lỏng y đã bị Hạng Vũ dùng lực lượng không gì sánh được, làm cho mình bị đánh bay và hai cổ tay tóe máu. Tôn Ngộ Không như của bóng da lăn dưới đất, bụi bặm điên cuồng nổi lên. Hai ba vạn thước bay xa y mới ngừng lại, đủ thấy lực lượng của Hạng Vũ là khủng bố cỡ nào. Đổi lại là Đại La Kim Tiên cảnh bình thường chắc đã nổ banh xác. Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng chống người đứng dậy, toàn thân đẫm máu trông vô cùng quen thuộc. Hắn lảo đảo mà không chịu ngã xuống. Hạng Vũ cầm cây trường thương bá vương tinh thần kích chậm rãi lại gần, cao giọng quát, Tôn Ngộ Không, nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Tôn Ngộ Không thở hổn hển, mặt nạ sắt che đi biểu tình, nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia thì biết là hắn chưa tỉnh táo. Tổ xá lợi từ trong đầu Tôn Ngộ Không bắt đầu phát huy tác dụng, tiếng gầm giống điên cuồng quanh quẩn trong đầu hắn. Giết, giết. Mắt của Tôn Ngộ Không bắn ra những tia sáng hung dữ, ở trong gió cát trông nó cực kỳ đáng sợ. Đường Tam Tạng bỗng nhẹ nhàng bay xuống che giữa Hạng Vũ và Tôn Ngộ Không. Hai tay Đường Tam Tạng chắp vào nhau, chính khí quát, A Di Đà Phật. Ngộ Không, sao không quay đầu là bờ, chẳng lẽ muốn dẫm lên vết xe đổ cũ sao? Âm thanh có công hiệu cảnh cáo thế nhân khiến mắt của Tôn Ngộ Không hơi dao động. Tiêu Bát Giới ở phía xa sốt ruột hét lên, sư phụ làm gì vậy, mau chóng lui về đi. Tiêu Bát Giới đã nhìn rõ Tôn Ngộ Không còn hoàn toàn nhập ma, biến thành một kẻ đen điên chiến đấu. Đường Tam Tạng muốn cảm hóa Tôn Ngộ Không đúng là nằm mơ. Huống chi Tôn Ngộ Không này cũng không phải là Tôn Ngộ Không bị hắn chấm áp 500 năm. Trong người hoàn toàn là một phần tử thô bạo, hiếu chiến. Đường Tam Tạng thờ ơ, mắt nhìn Tôn Ngộ Không chầm chầm tụng niệm. Lấy mà có được là phương tiện, ứng viên mãn là 10 tùy tiện. Vì Phật tùy tiện, pháp luật tùy tiện, pháp niệm tùy tiện. Này, tùy niệm đến xá niệm, cho thêm tùy niệm, nhật và xương cốt và ức, thì yếm tùy tiện, tử tùy tiện, thâm niệm tùy tiện là một cách khống chế của lão. Ánh sáng vàng bùng lên, các chữ phạn huyền ảo bay quanh Đường Tam Tạng, khiến gã vô cùng thần thánh. Ánh sáng này cũng chiếu rọi cả Tôn Ngộ Không, cả người mềm nhũn ngã xuống. Hạng Vũ liền nhướng mày. Cái này là... Nhìn theo ánh mắt của Hạng Vũ thấy trong gió cát, Đường Tam Tạng tựa như thần linh giáng thế, nghe nã gã niệm Phật khiến cho lòng người tỉnh táo lại. Tôn Ngộ Không vứt bỏ kim cô bổng, hai tay ôm đầu không ngừng gào thét nổi điên. thì không ôm đầu chặt như nữa. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát An Trụ Bản Nhược Ba La Mật Đa Di Vô Sở Đắc Nhi Vi Phương Tiện Ứng Viên Mãn Thập Tưởng, gọi vô thường tưởng, khổ lương vô tưởng ngã, không tịnh tưởng tư tưởng, hết thảy thế gian không thể nhạc tưởng, yếm thực tưởng, đoạn tưởng, ly tưởng, diệt tưởng, như chỉ thị tương bất khả đắc số. Đường Tam Tạng vừa niệm Đại Bàn Nhược Kinh, vừa chậm rãi đi tới chỗ của Tôn Ngộ Không. Nhiều người phía xa trợn to mắt mà nhìn, Tần Quân cũng hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng Tôn Ngộ Không không có đội vòng kim cô, nhưng sao vẫn bị Đường Tam Tạng niệm kinh khuất phục. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé.